người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, Kỳ Quái Byakugan Nữ Hài Trương Bắp Hoa Tươi. Một trương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu vừa nghĩ tới Hyuga Hayashi có thể sẽ có con gái tư sinh. Shikaku liền cảm thấy trở nên đau đầu. Loại sự tình này đối với đại gia tộc tới nói mặc dù không tính là cỡ nào hiếm lạ. Nhưng nghĩ không ra Hayashi bình thường thoạt nhìn thành thành thật thật một người. Vậy mà cũng sẽ ngồi làm việc. Về phần ngươi nói có phải hay không là Hyuga nhất tộc những người khác con gái tư sinh. Đầu tiên phân ra người mặc dù vừa mới giải trừ Kago Notori. Nhưng phân ra trước đó vẫn như cũ bị Kago Notori ước thúc. Bọn hắn cũng không có lá gan lớn như vậy tại bị loại này chú thuật ước thúc thời điểm. Đi sinh cái con gái tư sinh đi ra. Hyuga nhất tộc tông ra. Ngoại trừ Hayashi một nhà bên ngoài. Cũng liền một ít trưởng lão. Những trưởng lão này cỗ Shikaku chỉ. Bình thường ngay cả Hyuga nhất tộc môn đều không ra. Từ tuổi tác đi lên tính toán cũng khả năng không lớn. Ngược lại bất kể thế nào tính. Cô gái này là Hyuga nhất tộc tông ra con gái tư sinh khả năng tiếp cận 99%. Con gái tư sinh còn chưa tính. Nhưng cô gái này trên người ninja hộ ngạch tiêu chí cũng quá kỳ quái. Toàn bộ giới ninja đều chưa từng nhìn thấy. Nghĩ đến Shikaku có càng thêm lớn gan suy đoán. Hẳn là Hyuga nhất tộc mình kiến lập một cái ninja thôn. Cái kia kỳ quái hình dạng xoắn ốc đồ án. Lại có chút giống như là cái nào đó con mắt đồ án. Không phải là cùng Byakugan có chút cùng loại A. Mưu phản. Hyuga nhất tộc chẳng lẽ chuẩn bị lật đổ Konoha. Là bởi vì hiện nay Hokage đại nhân đột nhiên có được Byakugan huyết mạch. Đồng thời Neji vẫn là Hokage đại nhân hảo bằng hữu. Với lại Hyuga nhất tộc công chúa. Hinata tựa hồ cũng là Hokage đại nhân ưa thích đối tượng. Cho nên Hyuga nhất tộc ngày càng bành trướng dã tâm. Để bọn hắn muốn triệt để trưởng khống Konoha. Shikaku sắc mặt càng ngày càng đen. Mà trước mắt cái này Byakugan nữ hài. Nhìn xem Shikaku trên dưới cẩn thận quan sát. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Xin hỏi ngươi có phải hay không Nara nhất tộc? Chấm ngoặc kép, chính đáng nàng sau khi nói đến đây. Một bên tóc hồng nữ hải nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái này Byakugan nữ hải ngậm miệng lại. Hai người kỳ quái cử động để Shikaku rất là nghi hoặc. Đối phương tựa hồ nhận biết mình. Chẳng lẽ Hyuga nhất tộc mưu phản đã đem Konoha ninja tư liệu toàn diện siêu tập, tinh tế nghiên cứu qua a? Shikaku nghĩ nghĩ chủ động mở miệng nói xong, ta gọi Nara Shikaku. Xem ra các ngươi nhận biết ta. Vậy, Byakugan nữ hài không biết nên nói biết hay là không biết. Mà một bên tóc hồng nữ hài, cười cười, đương nhiên quen biết. Chúng ta nghe nói qua ngài. Làm Hokage tay trái tay phải. Hokage túi khôn chúng ta tự nhiên cũng nghe qua. Chấm ngoặc kép, Shikaku được xưng là Hokage túi khôn. Người khác nghe nói qua cũng rất bình thường. Không chỉ là nghe nói. Shikaku đầu người lúc trước trên chợ đen cũng đáng giá không ít tiền. Làm một cái phụ tá ba cái Hokage người. Shikaku có thể nói là Konoha cao tầng nguyên lão cấp bậc tồn tại. Từ đệ tam Hokage bắt đầu. Về sau phụ tá đệ tứ Hokage. Đến bây giờ trở thành Iwichi tay trái tay phải. Một người như vậy. Hình của hắn tại giới ninja đại chiến trước khi bắt đầu. Đã sớm tại từng cái quốc gia ninja thôn truyền bá cho nên các nàng nói như vậy cũng không kỳ lạ. Shikaku hé mắt các ngươi là thế nào tiến vào Konoha. Konoha hiện nay lực lượng phòng vệ. Không nói Anbu cùng Ruth. Muốn tại Thái quốc ninja tầng tầng phòng thủ bên trong. Lặng yên không tiếng động xuyên qua tiến vào Konoha căn bản chính là một chuyện không thể nào. Bất quá nghe nói hai người trực tiếp trống rỗng xuất hiện tại trên đường cái. Như vậy các nàng hiển nhiên nắm giữ lấy một loại nào đó lúc mật nhẫn thuật. Cái này nhưng rất khó lường. Một cái chưa từng thấy qua ninja sấn tiêu ký. lại có thể bồi dưỡng được trưởng khống thời không nhẫn thuật ninja. Chuyện như vậy làm sao có thể không làm cho coi trọng? Đối mặt Shikaku hỏi thăm, hai người ngậm miệng không nói, không còn trả lời Shikaku vấn đề. Một bên Shizune chằm chằm vào tóc hồng nữ hài, trên dưới tỉ mỉ đánh giá, quá quen thuộc, nhất cử nhất động đơn giản đều tại cực kỳ quen thuộc. Cô gái này đơn giản cùng nàng trong trí nhớ cái kia tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên rất có thiên. Phú Sakura, có 99% tương tự, còn lại 1% liền là niên kỷ. Cô bé trước mắt so Sakura lớn hơn nhiều lắm, ít nhất lớn chừng 20 tuổi a. Chính đáng Shizune đột nhiên nghĩ đến Sakura một cái đặc thù. Chuẩn bị đi lên nhìn kỹ một chút, đột nhiên cửa phòng làm việc bị mở ra. Hayashi cùng hai tên Hyuga nhất tộc ninja đi đến. Shikaku tiên sinh, xin hỏi Lâm thời gọi ta tới là... Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Trong phòng Byakugan nữ hài đột nhiên quay đầu trừng trừng theo dõi. Hắn, Hayashi sửng sốt một chút. Này đôi Byakugan không có vấn đề gì. Nhưng trước mắt người này hắn hoàn toàn không biết. Mặc kệ là phân gia người vẫn là tông gia người. Hắn vậy mà chưa bao giờ thấy qua dạng này một cái tộc nhân. Đây là... chấm ngoặc kép. Hayashi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ. Tại Shikaku xem ra là có thể xưng 100 điểm diễn kỹ. Trông thấy mình con gái tư sinh, vậy mà một điểm sơ hở đều không có. Không hổ là Hyuga nhất tộc tông gia tông chủ. Phụ thân, chấm ngoặc kép, đang tại Hayashi nghi ngờ thời điểm. Cái này Byakugan nữ hài trong nháy mắt bổ nhào Hayashi trong ngực. Lúc đầu dự định tránh thoát Hayashi, lại quỷ thần xui khiến ngừng lại. Đem lâu trụ thiếu nữ trước mắt, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác xuất hiện. Hayashi cũng không hiểu vì cái gì. Mình đối một cái chưa từng thấy qua tộc nhân. Hoa, vậy mà lại có một loại 10 phần cảm giác thân thiết. Sau lưng hai cái Hyuga nhất tộc tộc nhân hoàn toàn mộng. Chưa hề thấy qua người. Vậy mà quản Hayashi đại nhân gọi phụ thân. Điều này chẳng lẽ liền là... Sắc mặt hai người đều có chút không tốt lắm. Mà lúc này đây Hayashi tựa hồ cũng phát hiện gian phòng bên trong. Tất cả mọi người nhìn mình ánh mắt đều trở nên không tốt lắm. Hayashi cũng ý thức được cái gì. Ngay cả thả giải ta. Biết nàng. Đám người một mặt khinh bỉ nhìn xem Hayashi. Làm liền làm. Còn không dám thừa nhận. Ngoặc kép. Nhớ quy tắc a. Mau buông ra tay. Nghe được câu này ôm Hayashi không thả Byakugan nữ hải phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng buông tay ra rời xa Hayashi. Hokage trong văn phòng bầu không khí lộ ra 10 phần cổ quái. Hayashi quay đầu nhìn xem mình hai cái tộc nhân. Hai người đều dùng lấy ánh mắt cổ quái nhìn xem mình. Hayashi tông ra mặt hôm nay xem như vứt sạch. Với lại hắn cảm giác mình vô luận như thế nào giải thích. Đại khái đều giải thích không rõ ràng. Cô gái này làm sao lại Byakugan? Còn mở miệng gọi cha mình. Hayashi bất đắc dĩ. Shikaku nhìn xem hai người. Đối Anbu ninja phân phó một câu. Để bọn hắn trước đem hai người tiếp tục chờ đợi xem trọng. Chờ đợi Hokage trở về lại xử lý vấn đề này. Với lại Shikaku hiện tại cũng có chút mới suy đoán. Cắm thẳng có hỏi ra cái gì tình báo hữu dụng. Nhưng mới rồi tóc hồng nữ gọi Byakugan nữ hài hoa. Còn nâng lên cái gì quy tắc? Mặc dù chỉ là hai cái da không đầu tự tư. Nhưng hiển nhiên là tình báo quan trọng. Với lại hắn cũng cần hướng Hayashi xác nhận. Hắn đến tột cùng phải chăng nhận biết Byakugan nữ hài. Loại lời này đương nhiên cũng chỉ có thể tự mình hỏi. Hai người bị mang đi. Shikaku đơn độc hỏi thăm Hayashi. Nhưng Hayashi cho đáp án vẫn như cũ là không biết. Bất quá lại nói, mặc dù không biết cô gái này. Nhưng ta có rất cảm giác kỳ quái. Đối nàng tựa hồ cũng không ghét lời này cảm giác lập lờ nước đôi. Để Shikaku càng thêm đau đầu. Đưa tiễn Hayashi sau. Shikaku trở lại Hokage văn phòng. Đều đã tự mình nói chuyện với nhau. Nếu như Hayashi thật sự có con gái tư sinh cũng không đến mức không nói a. Nhưng trở lại văn phòng về sau, Shizune lại tại than thở, thật là kỳ quái. Cái kia tóc hồng nữ hài cho ta cảm giác cùng Sakura thật rất giống. Giống như là tương lai Sakura đồng dạng. Cái này trong nháy mắt đang tại khổ não Shikaku. Đột nhiên khẽ giật mình. Tương lai, ha, Nabi, Hayashi tiên sinh khác một đứa con gái tự hồ liền gọi Hanabi à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.